Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 36, đại chiến ninja lần thứ nhất 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 tức giật tác giả, Naive East, Chiyo, Salamander Hanzo Kakuzu rời đi, để Onoki một mình thu thập bạo tổ tứ vĩ, bỏ ra cái giá không nhỏ mới ngăn lại bạo tổ tứ vĩ, thống kê ra tổn thất cũng là cho Onoki tức giận, tổn thất gần 500 tên ninja cũng may toàn là hạ nhẫn trung nhẫn pháo hôi. Hừ, quả nhiên vẫn là người một nhà mới tin tưởng được, đáng chết Phong quốc cùng Vũ quốc thật sự cho rằng chúng ta thổ quốc chỗ tốt là dễ dàng như vậy cầm sao. Chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Onoki tức giận nói, Ramet hắn hiện tại như thế nào rồi? Onoki đối thủ hạ hỏi, đại nhân, Ramet thượng nhẫn thương thế không có gì vấn đề quá lớn, nhưng mà tinh thần xác thực không tốt lắm, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày là tốt rồi. Một vị ninja hướng Onoki báo cáo. Ramet là đời đầu Jinchuriki tứ vĩ, tuy có hơi không thành thạo nhưng mà cũng là một lực lượng cực mạnh, vũ khí chiến tranh không thể thiếu. Còn tốt, chúng ta tạm chỉnh đốn thời gian 1 tuần, rồi xâm nhập Hòa quốc biên cảnh. Lần này Lôi quốc chiến trường bên kia căng thẳng, cho nên cơ hội tốt nhất cho chúng ta tấn công Hòa quốc. Onoki ra lệnh, Senju Azuma ba người từ Vũ quốc chiến trường trở lại Thảo quốc đại doanh lúc thì tức giận, nguyên bản Konoha đại bản doanh hiện tại, đã rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Konoha ninja thi thể, ba người thấy cảnh này, nước mắt không cầm được chảy. Senju Azuma ánh mắt âm trầm, cực điểm tức giận, thề rằng quyết để cho làng đá đám người nhận hậu quả. Trong đêm đó thì với cường đại cảm giác thuật cùng Byakugan thì rốt cục ba người Senju Azuma cũng phát hiện Konoha tàn quân. Sau khi đưa ra chứng nhận giấy thì Senju Azuma ba người liền đi vào nơi tạm thời đóng quân của tàn quân Konoha. Là ninja nắm giữ trị thương thuật cho nên ba người ngay lập tức đi cứu chữa cho thương binh ninja, Senju Azuma nhìn thấy vị trọng thương Uchiha Ryohei thì cực kỳ tức giận. Uchiha Ryohei cảm giác được có người tới đến thì mở mắt già nua ra, khi nhìn thấy Senju Azuma thời điểm thì thở ra, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nụ cười nói. Tiểu tử ngươi cuối cùng đến, ta liền an tâm, ta đã không được nữa rồi, có một đôi câu ta muốn nói với ngươi. Sau khi ta chết thì đôi mắt này tặng cho ngươi, đây là truyền thuyết đôi mắt Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan, nếu ngươi không muốn thì có thể tặng cho người khác, còn nói với Kagami dùng ta cố gắng bảo vệ Uchiha nhất tộc, không thể để cho Uchiha nhất tộc diệt vong, còn lại ở đây liền giao cho ngươi. Nó xong những lời cuối thì Uchiha Ryohei ngừng thở, ông đã bị chất độc thấm vào lục phủ ngũ tạng, sống được tới đây là nhờ ý chí của bản thân. Senju Azuma thở dài, đưa tay lấy xuống đôi mắt của Uchiha Ryohei, vị này chính là cha của Uchiha Kagami, một thời tung hoành, hiện tại lại vì Konoha hy sinh, điều này làm cho Senju Azuma đối với Uchiha nhất tộc không như trước kia kỳ thị, sau này quyết định trọng dụng Uchiha nhất tộc, đương nhiên là vài phần tử không ổn định cũng nên tiêu trừ. Bỏ đôi mắt Mangekyo Sharingan vào một cái dụng cụ chứa đựng rồi ném vào trong hệ thống không gian, an bài bảo dưỡng thi thể của Uchiha Ryohei. Senju Azuma biết lần này phải gánh vác gánh chịu thân là cường giả trách nhiệm, thông chi còn sống lại 7 vị thượng nhẫn tới thương thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến thì 7 người thượng nhẫn rất tức giận, còn muốn nói gì thì Senju Azuma thả ra ảnh cấp uy áp thì trong lòng ngược lại không có bắt đầu tức giận mà là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này tại thổ quốc ninja truy kích dưới, vì bảo hộ mọi người an toàn rút lui, hiện tại chỉ còn lại 7 cái thượng nhẫn, bọn họ áp lực rất lớn, nhưng mà cảm nhận được kia cỗ ảnh cấp cường giả uy áp, trong nháy mắt cảm giác được trên vai gánh nhẹ đi nhiều, đây chính là ảnh cấp cường giả trên chiến trường, lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, chỉ cần còn có một vị ảnh cấp cường giả tại, mọi người lòng tin liền sẽ không sụp đổ. Lúc này thì Senju Azuma liền dùng sóng điện từ nói. Mọi người, ta là đệ y Hokage cùng đệ hai Hokage cháu ruột, chắc mọi người đều biết đến ta, ai cũng nói ta là tiểu Hokage Senju Azuma, hiện tại mọi người an toàn có ta đến thủ hộ. Nghe được Senju Azuma tiếng hô to thì những người kia cùng hô to, một số người thậm chí kích động rơi lệ, thanh âm vang lượng ở trong trời đêm. Senju Azuma liền tiếp tục cùng 7 vị thượng nhẫn thương thảo. Chúng ta Konoha hiện tại còn thừa lại bao nhiêu nhân viên, thương binh có bao nhiêu, còn có chiến lực lại thừa bao nhiêu, cùng lần này tổn thất. Một nữ thượng nhẫn trả lời, Azuma đại nhân, chúng ta nguyên bản có gần 2.000 ninja, có gần 1.000 người chết tại Tam Quốc ninja cùng vị thú liên hợp đánh lén, cùng đại lượng vật chất và lương thực bị thổ quốc cho chiếm lấy, còn có một số đồng bạn tại thổ quốc truy kích liền để cho chúng ta rút lui cho tranh thủ thời gian, lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận. Nói xong thì xung quanh đám người ánh mắt rơi lệ, cực kỳ thương cảm, tên nữ thượng nhẫn nói tiếp. Musashi đại nhân, cũng vì cho chúng ta thời gian rút lui nên đã hức, hức, nên đã liều mạng chặn lại địch nhân, đã hy sinh rồi. Qua, vị này nữ thượng nhẫn là Shimura gia tộc người, đối với Shimura Musashi hy sinh rất có đã kích lớn. Senju Azuma cũng thay đổi cách nhìn đối với Shimura nhất tộc, đặc biệt là Shimura Musashi vị này cao ngạo và ham quyền lực. Senju Azuma ba người nghe được kết quả thống kê này trong lòng cũng là đặc biệt khó chịu cùng phẫn nộ, hơn 1000 ninja đồng bạn liền hy sinh tại nơi này, thậm chí là thi thể không kịp thi hồi. Đừng nhìn con số hiện tại không nhiều, nhưng mà đây là một con số không nhỏ, hiện tại chiến trường đang đầu nhập vào Lôi Quốc rất nhiều, cộng với xung quanh toàn là chiến trường cho nên không có nhân lực mà còn chết thảm trọng như vậy. Tốt, bây giờ không phải là khổ sở thời điểm, ta sẽ hướng đệ hai đại nhân báo cáo, để Konoha mau chóng phái trợ giúp tới, chúng ta phải đoạt lại thi thể đồng bạn mang về Konoha an táng. Hiện tại khóc thì chúng ta có lỗi với hy sinh đồng bạn. Senju Azuma nói, vâng, quyết chống lại thổ quốc, giành lại thi thể đồng bạn. Một đám người hô to, Senju Azuma ra lệnh đem những người thương nặng trở lại Konoha, còn lại chỉ có khoảng 600 ninja, mà đại đa số là ninja hạ nhẫn và trung nhẫn. Hiện tại Senju Azuma rất tự tin vào lực lượng của mình, một cái mộc độn cũng có thể tiêu diệt 100 tên ninja, còn có thất vĩ loại này thông linh thú. Xếp hạng chakra của vĩ thú thì thất vĩ đứng thứ 3, còn về sức mạnh của vĩ thú thì thất vĩ đứng thứ 7, nói là đứng thứ 7 nhưng mà bát vĩ cũng không thể hoàn toàn đánh bại được thất vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về tứ vĩ chakra đứng thứ 6, sức mạnh đứng cuối, lại thêm bây giờ lại không phải bản thân điều khiển mà bị Jinsuriki Ramet điều khiển. Cho nên nếu có tứ vĩ Jinsuriki xuất hiện thì chính là ngày tàn của nó, Senju Azuma cũng muốn lấy 10 chakra của tứ vĩ nữa. Còn 3 chương nữa hết đại chiến ninja lần thứ nhất cho nên có nguyệt phiếu hay quý hiếm báu vật cho tác để hoàn thành hôm nay luôn nè. Cách chương.